Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, chương 457, hải lục không mạnh nhất sinh vật. Hình thể càng lớn, tương ứng trong thân thể chứa đựng vũ trang sắc bá khí lượng cũng sẽ càng nhiều. Dưới tình huống bình thường, bá khí bay liên tục sẽ rất ít bởi vì hình thể khác biệt mà xuất hiện khác nhau. Có thể Bullet không giống nhau, bản thể hắn chỉ là á cự nhân nhất cấp hình thể. Mà thể nội vũ trang sắc bá khí lại muốn bao trùm gấp mấy chục lần tại tự thân thân thể. Cái này tự nhiên là không đáng kể, dưới trạng thái bình thường có thể kịch chiến 10 ngày 10 đêm hắn. Loại tình huống này, đỉnh duy trì thêm 5, 6 tiếng liền sẽ bị ép khô bá khí. Đồng dạng chiến đấu đương nhiên không quan trọng, nhưng loại này nghẹn nước tiểu cục trong chiến đấu, liền xem ai càng gia trì hơn lâu. Cho nên, không đủ bền bỉ Bullet chỉ có thể lựa chọn dùng hợp thể phương thức đến tiếp tục tăng cường thực lực. Đừng nghĩ cản ta, vô hạn đại pháo, sắt thép cự thú giống giận. Vậy mà từ thân thể các ngõ ngách dọc theo tối như mực họng pháo. Những này là cái kia, bắn ra khí hào, bên trên chở khách tiên tiến vũ khí. Bản thân liền cụ bị cực kỳ cường đại lực công kích. Tại gia trì vũ trang sắc bá khí về sau càng là có thiên tai cấp lực hủy diệt. Oanh, oanh, kịch liệt năng lượng ba động bốn phía tiêu tán. Toàn bộ bầu trời phảng phất đều biến thành hỏa diễm hải dương. Nhưng mà, Longinus sau một khắc liền trọi cứng lấy xông ra phạm vi hỏa lực vây quanh. Bá đạo nhất quyền, lần nữa rơi vào cự thú trên ngực. Đáng chết, người hỗn đản này phòng ngự thật sự là không có hạn mức cao nhất sao? Bị va chạm đến liên tiếp lui về phía sau sắt thép cự thú không khỏi gầm thét lên. Người công kích thái phân tán. Nếu như có thể áp xúc đến một điểm, đoán chừng ta cũng liền vô pháp tới. Longinus thành khẩn giải thích nói, người khác vũ trang sắc bá khí đều là do thành khôi giáp hoặc là vũ khí đến sử dụng. Nhưng hắn không giống nhau, hắn là đem vũ trang sắc bá khí chủ động dung nhập vào trong thân thể. Từ lớn nhất căn nguyên địa phương tiến hành thân thể cải tạo. Người khác đương nhiên cũng biết làm như vậy chỗ tốt, nhưng vấn đề là, cơ hồ không có người có thể hoàn chỉnh làm đến. Một phương diện, nhân thể là lớn nhất dụng cụ tinh vi, dung nhập vũ trang sắc bá khí, sơ ý một chút liền có thể đem chính mình làm tàn. Bởi vậy, tinh tế khống chế đẳng cấp cao kiến văn sắc bá khí, cùng tùy thời bổ sung trị liệu bàng đại sinh mệnh lực, đều là tại tiến hành một bước này đột nhiên trước đó ắt không thể thiếu công tác chuẩn bị. Một phương diện khác, nhân thể cải tạo là một cái thời gian dài mà quá trình khá dài. Một khi gián đoạn, liền rất có thể sẽ dẫn đến trước đó nỗ lực toàn bộ uổng phí. Chỉ có giống Longinus loại này nhiều cái linh hồn hỗn hợp thể, chính thức trên ý nghĩa quái vật, tài năng hoàn mỹ đạt thành cái này một mục tiêu. Cho dù hắn hiện tại chỉ là từ ngoại đến nội hoàn thành, ngoại tầng ra tầng bên trong ra thật cùng một nửa cốt cách cùng nội tạng cải tạo, cũng làm cho hắn thân thể tố chất chính thức trên ý nghĩa đạt tới Kaido cùng BIGMOM loại kia không phải người cấp bậc. Nói là vượt qua phổ thông sinh mệnh tầng thứ, tuyệt không quá đáng. Theo Longinus, hiện tại hắn có lẽ đã có tư cách thay thế Kaido, hải lục không mạnh nhất sinh vật, xưng hào. Bullet cưỡng ép ngăn chặn lại mắng chửi người xúc động. Hắn meo, hắn nếu có thể áp xúc còn cần ngươi đến dậy. Hỗn đàn, chớ xem thường lão tử a. Sắt thép cự thú khua tay móng vuốt, khoảng chừng giao tiếp lấy hướng Longinus vỗ tới. Hắn xem như nghĩ rõ ràng, đã phá không phòng, liền tận lực đem đối phương đánh bay ra ngoài, tranh thủ thời gian tiếp tục hợp thể, hoàn thành đệ tứ hình thái biến thân. Nhưng mà, hắn lại xem nhẹ một sự thật, cự đại hóa thân thể mang đến không gì sánh kịp lực lượng, đồng thời cũng làm cho hắn độ nhạy giảm mạnh, mặc cho song chảo như thế nào vung vẩy đều không thể đánh trúng đối phương. Longinus thì là linh hoạt trốn tránh, tại giữa khe hở bôn đằng lấy, sau đó tăng tốc độ đụng vào sắt thép cự thú. Oanh, gấp trăm lần tại Longinus hình thể, cứ như vậy bị đụng bay ra ngoài. Cái này dọa người một màn, tựa như là một con kiến khí thế hung hung vọt tới con voi. Sau đó, con kiến thắng, đáng chết, vô hạn đại pháo, sắt thép cự thú đứng vững về sau, phẫn nộ gầm thét, sau đó toàn thân họng pháo lần nữa vươn ra. Chỉ bất quá, lần này hắn nhắm ngay phương hướng là nhà hàng nổi trên biển. Longinus hơi biến sắc mặt, ngươi muốn làm gì? Về phần cự thuyền bên trên mọi người, sớm tại nhìn thấy Longinus ngạnh kháng hỏa lực lúc liền lâm vào đần độn hóa đá trạng thái. Ta không nhìn lầm a? Nhiều như vậy hỏa lực đánh vào Longinus trên người người lớn, nhưng hắn liền một chút sự tình đều không có. Cũng là sắt thép, không, cũng là kim cương chế tạo thân thể cũng không có khả năng có như thế cứng rắn a. Không tốt. Longinus đại nhân bị cự thú ngạch đem cự thú đụng bay ra ngoài. Hảo lợi hại, Longinus đại nhân thật sự là quá mạnh. Chờ một chút, đó là quái vật hướng chúng ta nã pháo. Câu nói sau cùng là có người khàn cả giọng kêu đi ra. Lần này mọi người rốt cục từ trong thất thần tỉnh táo lại. Tuy nhiên những đạn pháo đó nổ tại Longinus trên thân liền ra thịt đều không có vỡ ra. Có thể rơi trên mặt biển lúc tản mát ra dọa người ba động đủ để chứng minh hết thảy. Bọn họ cũng không cho rằng thân thể của mình sẽ cùng hải quân đại tướng một cái cấp độ. Cứu mạng, người nào tới cứu cứu ta. Nhanh lên nhảy thuyền, trốn đến hải lý, trên thuyền một mảnh rối loạn. Tiếng la khóc tiếng cầu cứu nối thành một mảnh, nhưng mà, đạn pháo rơi xuống lại sẽ không bởi vì bọn hắn thút thít mà xuất hiện bất kỳ trì trệ. Không đám người làm ra quá nhiều phản ứng, đầy trời hỏa lực, kéo lấy chói lọi đuôi lửa gào thét mà tới. Oanh, oanh, oanh, tại mọi người tuyệt vọng trong ánh mắt, hỏa lực nổ tung, lôi âm oanh minh. Phát tiết năng lượng ba động đem cự thuyền kịch liệt lay động xé rách lấy. Rốt cục, nhà hàng nổi trên biển hoàn toàn giải thể. Trên thuyền mọi người, trừ Smoker bên ngoài toàn bộ rơi vào trong biển. Nhưng mà, kết quả này đã để tuyệt đại đa số người mừng rỡ. Không ít người ôm lấy lơ lửng ở trong biển tấm ván gỗ. Hưng phấn kêu to nói, không có chết, ta sống sót. Lúc này, rốt cục có người phát hiện phía trên động tĩnh, là Longinus đại nhân, là Longinus đại nhân giúp chúng ta ngăn lại công kích. Mọi người ngẩng đầu lên, trông thấy một cái cao lớn khoan hậu bóng lưng phủ giữa không trung. Y phục phản hại, liền đời đồng hồ chính nghĩa áo khoác đều bị oanh nát. Không nhúc nhích, tựa hồ là mất đi sinh mệnh đặc thù. Không, Longinus đại nhân vì bảo vệ chúng ta mới. Ô ô, Longinus đại nhân tốt như vậy người vì sao lại chết? Nghe thấy phía dưới truyền đến kêu rên bên trong, lại còn bao quát hải quân nộ hống cùng hải tặc thút thít. Longinus khóe miệng giật một cái, loại trình độ này công kích, chỉ là cho ta gãi ngứa ngứa a. Xác chết vùng dậy, khụ khụ. Longinus đại nhân không có việc gì thật sự là quá tốt. Đều do cái kia bị ủi hỗn đản, vậy mà dùng chúng ta tới uy hiếp Longinus đại nhân. Nói đến Bullet, mọi người mới đột nhiên thanh tỉnh. Chờ một chút, quái vật kia chạy đi đâu? Đúng lúc này, chân trời truyền đến cười to. Cặn bã nhóm, các ngươi là đang tìm ta sao? Che khuất bầu trời bóng mờ hiển hiện. Mọi người ngơ ngác ngây ngốc nhìn lại, chỉ gặp quái vật kia trở nên càng thêm cự đại, liền giữ tợn đầu, đều ẩn tại trong tầng mây, tựa hồ là chân đạp đại hải đỉnh đầu bầu trời thần thoại cự nhân. Thể loại giả sử,